Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, xuất hiện, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không Tiêu Mạch mang theo Vương Tử chờ ba gã tân nhân dựa theo ước định thời gian. Đúng giờ đi tới nữ nhân trong nhà, nữ nhân cũng đã vì bọn họ không ra hai gian phòng ngủ, một gian ở vào lầu 2. Một khác gian ở vào lầu 1, nữ nhân dẫn bọn hắn lên lầu nhìn, vừa lên tới, thang lầu chỗ bày biện kia mặt khoan kính liền khiến cho Tiêu Mạch chú ý. Thấy Tiêu Mạch đột nhiên ngừng thân mình, ánh mắt dừng ở kia mặt đại trên gương, Vương Tử ba người cũng không khỏi tò mò nhìn lại. Thấy thế, nữ nhân lúc này nói, nó gọi là nhân duyên kính. Ta giao cho nữ nhi của ta cầu cơ hộ cùng ngươi nữ nhi đồng thời vào ở. Nữ nhân nghe xong vì có chút kinh ngạc, ngay sau đó gật gật đầu trả lời nói, ân, là ở nữ nhi của ta về nhà ngày đó dọn tiến vào. Này có cái gì vấn đề sao? Không có gì vấn đề, tò mò mà thôi. Tiêu Mạch cười cười, ánh mắt lại rơi xuống đối diện trên tường. Trên vách tường như thế nào nhiều như vậy thiển sắc ấn ký? Trước kia là treo thứ gì sao? Đúng vậy, trước kia quải đều là gương, nhưng bởi vì nữ nhi sợ hãi cho nên đều làm ta tìm người trích rớt. Tiêu Mạch tiến vào sau hỏi vấn để đều cùng gương có quan hệ. Nữ nhân lúc này cũng nghĩ đến nữ nhi ngay từ đầu đối nàng nói, ở trong gương nhìn đến một cái lão ba sự tình, nàng do dự một chút, mặt lộ vẻ cổ quái đối Tiêu Mạch hỏi nói, ngươi nói này trong gương nên sẽ không thật cất giấu cái gì thứ không tốt đi. Tiêu Mạch quay đầu, nhìn nữ nhân, ngươi tin tưởng sao? Nữ nhân theo bản năng lắc lắc đầu, ta không tin. Nhưng là nữ nhi của ta êm đẹp như thế nào sẽ hoạn thượng bệnh tâm thần đâu, có quan hệ ngươi nữ nhi chứng bệnh, chúng ta sẽ tận lực trợ giúp nàng khang phục. Nói đến nơi này, Tiêu Mạch mới nhớ tới tự bọn họ tiến vào sau còn không có nhìn đến Trần Tư Vũ. Hắn không khỏi hỏi, như thế nào không thấy được ngươi nữ nhi? Ai, trở về trên đường nàng tổng nói ta trên lưng cõng cái nữ nhân, thấy ta tựa như thấy quỷ giống nhau, trên đường liền ngất đi rồi, hiện tại đang ngủ đâu. Nghe vậy, Tiêu Mạch mấy người đều không cấm cùng nữ nhân kéo ra chút khoảng cách, cẩn thận nhìn nàng sau lưng, may mà cũng không có nhìn đến bất luận cái gì dư thừa đồ vật. Nữ nhân mang theo bọn họ đi vào Trần Tư Vũ phòng ngủ. Mọi người phát hiện này gian phòng ngủ cũng có tảng lớn gương bị bỏ đi rất lưu lại dấu vết. Tiêu Mạch dùng tay sờ sờ tủ quần áo thượng hình chữ nhật kính. Này mặt gương đối diện sàng phô, hắn thậm chí đều có thể đủ tưởng tượng đến. Giữa trưa đêm buông xuống khi, nằm ở trên giường lâm vào ngủ say chung Trần Tư Vũ. Bị trong gương quỷ ảnh sở nhìn trộm cảnh tượng, chỉ là ngẫm lại khiến cho hắn không rét mà run. Này gian phòng các ngươi ai trụ? Tiêu Mạch xoay người đối Vương Tử ba người hỏi. Ba người ngươi xem ta, ta xem ngươi, ngay từ đầu ai đều không có theo tiếng. Khâu Chuyện nghĩ tỏ thái độ nói, ta liền tuyển này gian đi. Tổng so ở dưới lầu ngủ dưới đất cường, ta cũng lưu lại đi. Vương Tử cũng quyết định lưu lại. Nữ nhân mày nhíu chặt nhìn mọi người, hoàn toàn làm không rõ này vài người đang làm gì. Chính là chủ mấy lúc tuổi già đã có cái gì nhưng do dự bắt bẻ. Nàng thầm nghĩ trong lòng, nếu là hai ngày trong vòng nàng nữ nhi bệnh trạng còn không có chuyển biến tốt đẹp, nàng sẽ lập tức oanh này đó kẻ lừa đảo cút đi. Thời điểm cũng không còn sớm, ta tưởng các ngươi đều đói bụng, nếu là không chê nói liền ở nhà ăn một ngụm. Các ngươi chờ, Ta hiện tại đi xuống La Mani, vậy phiền toái ngươi, nhìn nữ nhân thân ảnh biến mất. Câu chuyện cùng Trình Noãn đều lòng còn sợ hãi nhẹ nhàng thở ra. Nặng nề ngồi ở trên giường, vương tử cũng đem mắt kính hái xuống, dùng khăn tay xoa xoa gọng kính lây dính mồ hôi. Tiêu Mạch biết vương tử bọn họ trong lòng phi thường khẩn trương. Rốt cuộc bọn họ sắp sở muốn đối mặt chính là giết người không chớp mắt quỷ vật. Đó là bọn họ trước kia chỉ ở TV, điện ảnh gặp qua đồ vật. Nói không sợ hãi là không có khả năng. Nếu buổi tối thời điểm nếu nghe thấy, hoặc là thấy cái gì, phải tránh không cần lộ ra. Bởi vì trước mắt còn không có đến phiên chúng ta trực diện quỷ vật. Muốn rõ ràng chúng ta là tới làm người bị hại tiếp thu quỷ kính trò chơi, mà không phải đi tìm cái chết. Ba người đồng thời gật đầu. Tiêu Mạch tiếp tục nói, nếu có tình huống ta sẽ lớn tiếng kêu của các ngươi. Nếu ta không kêu các ngươi, vậy thành thành thật thật ở trên giường ngủ. Muốn ở sự kiện sống sót, cẩn thận, tiểu tâm là cần thiết phải làm đến. Tiêu Mạch bọn họ ở trên lầu không đãi bao lâu, nữ nhân liền làm tốt cơm tiếp đón bọn họ xuống dưới. Trần Tư Vũ lúc này cũng từ trong lúc hôn mê tỉnh lại, còn xuất phát từ lễ phép cùng mọi người gật gật đầu. Trên thực tế, Trần Tư Vũ là phi thường hy vọng Tiêu Mạch bọn họ lại đây, bởi vì trong nhà thêm một cái người, nàng trong lòng sợ hãi liền sẽ tiêu giảm một ít. Đây cũng là nhân loại sinh ra đã có sẵn thiên tính. Nữ nhân tay nghề cũng không tệ lắm, đồ ăn làm được có tư có vị. Khâu Chuyện biên ăn ngấu nghiến ăn, biên tán thưởng nữ nhân tay nghề hảo. Theo sau liền không biết hắn nhớ tới cái gì, hay chỉ không lớn con ngươi bắt đầu thoáng hiện lệ quang. Ta đều đã lâu không ăn đến mụ mụ làm đồ ăn, cũng không biết nàng. Tiêu Mạch thấy tình thế không đúng, vội vàng đá Khâu Chuyện một chân, lúc này mới làm hắn đem đến bên miệng nói lại nghẹn trở về. Thấy Khâu Chuyện lời nói chỉ nói một nửa, nữ nhân suy đoán hắn có thể là có nỗi niềm khó nói, liền hữu hảo hướng hắn trong chén gắp đồ ăn. Loại này hành động cũng lại lần nữa làm Khâu Chuyện cảm động đến rơi nước mắt. Mọi người cùng nữ nhân khách khí nói chuyện phiếm trong chốc lát. Có lẽ là cho nữ nhân nói vui vẻ, cũng có lẽ là nhà nàng thật lâu cũng chưa như vậy náo nhiệt. Nàng còn nhỏ uống vài chén rượu, nói tóm lại, nàng này bữa cơm cũng coi như được với là thịnh tình khoản đãi. Bởi vì mọi người đều ăn rất khá, cố ý ngồi ở Trần Tư Vũ bên người Trình Noãn, ở trên bàn cơm ý tưởng nghĩ cách cùng Trần Tư Vũ bộ gần như nói bóng nói gió dò hỏi nàng gần đây một cái nhân tình huống, như trường học sinh hoạt quá thế nào, có hay không đối tượng, ngộ không gặp được cái gì phiền lòng sự từ từ. Tiêu Mạch tập trung lực chú ý nghe xong trong chốc lát, bất quá cũng không có nghe được cái gì có giá trị manh mối. Này bữa cơm vẫn luôn ăn đến đã khuya mới triệt bàn. Nữ nhân thoạt nhìn cũng không thắng rượu lực, lúc này sắc mặt tưởng hồng đã có vài phần men say. Lâm phải đi về thời điểm, Tiêu Mạch cố ý đi tới Trần Tư Vũ bên người, nói cho nàng nói. Chúng ta tin tưởng ngươi lời nói, ngươi căn bản là không có bất luận cái gì tinh thần phương diện bệnh tật, là một cái phi thường khỏe mạnh người. Tiêu Mạch vô cùng đơn giản một câu, lại làm Trần Tư Vũ cực kỳ kích động, bởi vì rốt cuộc có người tin tưởng nàng lời nói, mà không phải cho nàng khấu thượng bệnh nhân tâm, thần mũ. Các ngươi thật sự chịu tin tưởng ta, chẳng lẽ ngươi không tin chính ngươi sao? Ta tin tưởng. Ta thật sự có nhìn thấy quỷ. Đó là một con già nua nữ quỷ. Nó tổng hội lấy các loại hình thức xuất hiện ở ta bên người. Ta thật sự mau bị nó tra tấn điên rồi. Ta muốn chịu không nổi. Chúng ta cũng gặp qua quỷ. Chúng ta cũng từng có ngươi trải qua. Thậm chí so này còn muốn tới hung hiểm quỷ dị. Cho nên chỉ cần ngươi tin tưởng chúng ta. Chúng ta liền sẽ giúp ngươi vượt qua cửa ải khó khăn. Hoàn toàn thoát khỏi kia chỉ ác quỷ đối với ngươi dây dưa. Chúng ta liền ở tại ngươi cách vách. Cho nên buổi tối ngươi có chuyện gì, chúng ta sẽ trước tiên chạy tới ở Vương Tử cùng Khâu Triệt đi lên sau. Tiêu Mạch cùng Trình Noãn cũng về tới bọn họ phòng. Ở cái này trong phòng chỉ có lẻ loi bãi một chiếc giường đệm, một phen ghế dựa, còn lại cái gì đều không có. Nghĩ đến chính là chuyên môn để lại cho khách nhân trụ. Tiêu Mạch đem đặt ở đầu giường ghế dựa dọn đến cạnh cửa. Tiện Đà ân tĩnh ngồi xuống. Trình Noãn ngồi ở trên giường nhìn hắn, nhịn không được cười nói. Ta nói đội trưởng, như thế nào cảm giác thượng giống ta có thể đem ngươi ăn dường như. Tiêu Mạch xấu hổ gãi gãi đầu. Không có, ngồi ở cạnh cửa chỉ là vì có thể trước tiên đi ra ngoài. Vậy ngươi dọn ghế dựa đi ra ngoài, trực tiếp ngồi ở kia hai mẹ con phòng ngủ ngoại chẳng phải là càng tốt. Không những có thể trước tiên đi ra ngoài, còn có thể tại trước tiên đi vào. Ta hiện tại vô tâm tình cùng ngươi nói chuyện tào lao. Ngươi nếu là cảm thấy ở trên giường ngồi không thoải mái, vậy ở trên giường đứng chống ngược. Tiêu Mạch có biết Trình Noãn miệng cùng Lý Soái giống nhau, đều thuộc về điển hình nói lao. Chỉ cần một tiếp thượng tra chuẩn không dứt, Trình Noãn bị Tiêu Mạch bắt đầu nước lạnh. Nàng cũng không hề tiếp tục tự thảo mất mặt. Ân tĩnh ngồi ở trên giường đùa nghịch nổi lên di động. Thời gian cứ như vậy ở tĩnh mịch chung chậm rãi đi qua. Tiêu Mạch cảm thấy mệt mỏi, cũng nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ tập. Money ở tại lầu 2 Khâu Chuyện cùng Vương Tử căn bản không có một chút buồn ngủ. Hai người mở ra đèn, từng người ở chơi xuống tay cơ trò chơi. Nhưng chơi chơi, nguyên bản đèn đuốc sáng trưng phòng lại nháy mắt đen xuống dưới. Trong bóng đêm chỉ có thể nhìn đến hai điểm ánh sáng nhạt, cùng với hai chương bị dọa đến trắng bệch mặt. Vương Tử, Khâu Chuyện run rẩy kêu lên. Ân, ngươi bẻ bẻ ra quan, xem có phải hay không đình điện. Vương Tử dùng xuống tay cơ chiếu sáng lên, lặp lại bẻ lộng vài biến, nhưng chính là vừa thấy một chút ánh sáng khởi, xem tình hình hẳn là đình điện. Ti em đi, em đẹp như thế nào sẽ đột nhiên đình điện đâu. Khâu Chuyện tức giận mắng một câu, có lẽ là con quỷ kia xuất hiện đi. Ngươi nhưng đừng cố ý làm ta sợ a. Khâu Chuyện cùng Vương Tử vừa nói vừa hướng tới đối phương dựa sát, hiển nhiên là nghị thông suốt quá kéo gần khoảng cách, tới làm cho bọn họ thấp thỏm lo âu tâm thần bình tĩnh trở lại. Hết chương.